Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 998, phiên ngoại thiên, tử vong game 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Linh cùng Hách Nguyên cho rằng chuyến này là lớn nhất hung hiểm. Có thể sẽ chết ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác thế sự khó liệu. Thật đến hôm nay ngược lại cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có bọn hắn mạo hiểm tất yếu. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian. Nhẹ nhõm liền cầm xuống 4 tổ. Còn kém 2 tổ cùng một biển mã số liền có thể giải quyết. Bờ biển. Phía tây dư huy chiếu vào xanh thẳm mặt biển. 10 phần mê người. Trời muốn tối. Khúc đàn nhi thì thào. Mặc Liên Thành cũng khẽ nhíu mày. Thừa dịp trời không có hoàn toàn hắc. Lại tìm 2-3 tổ liền rời đi. Như thế nào? Cũng tốt. Nàng gật đầu. Bọn hắn cũng không muốn kéo. Đi ra vẫn phải tìm ly hồn tiêu. Nhưng mà, Linh nghe xong, thần tình nghiêm túc, nói ra, nếu như, các ngươi không muốn có phiền phức, ta đề nghị tốt nhất không muốn sớm như vậy đi ra. À, vì cái gì? Khúc đàn nhi kỳ quái. Linh biểu lộ có chút không thể làm gì. Nghiêm mặt nói, các ngươi thắng được quá dễ dàng. Phong mang quá mức, thậm chí có chút cho người. Cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Lần này tham gia cự đầu. Khá nhiều, cũng phức tạp. Trần Đại Đông nếu như liền là như thế thắng. Ta sợ hắn rất có thể sẽ sống sót ra không được đảo. Bởi vì loại này thắng pháp. Không chút huyền niệm. Lòng người là phức tạp. Loại kết quả này khó tránh khỏi sẽ gây nên hoài nghi. Hoài nghi có phải hay không có quỷ. Quy tắc ngầm, bẫy dập, cái bẫy các loại. Nếu có một cái cự đầu nói đi ra, như vậy thua người cũng rất có thể sẽ hùa theo. Dù sao những này tiền đánh bạc quá lớn. Coi như những này cự đầu nhìn đều tâm động, đỏ mắt, mà tiếng chất vấn nhiều. Giả đều sẽ biến thành thật. Tại những tâm ngoan đó thủ lạt cự đầu trước mặt. Trần Đại Đông một người làm sao biện đều là khó tẩy thoát hiểm nghi. Bị loạn xử bắn khả năng liền cao hơn nhiều. Nếu Trần Đại Đông có phiền phức, bọn hắn cùng đi theo người cũng khó toàn thân trở ra. Thành Thành, Linh nói có đạo lý. Khúc đàn nhi cũng cảm thấy có thể sẽ biến thành dạng này, đột ngột nàng cười giả dối. Ta khi còn bé đánh bạc đánh cờ chơi xấu sự tình làm đến nhiều. Tại cái thế giới này có thể không có nói là làm dạng này người. Huống chi những này cự đầu đều không phải là loại lương thiện. Tập thể chơi xấu sự tình. Ha ha, thật đúng là làm được đi ra. Mặc Liên Thành gật đầu. Cái kia lại đợi chút thời gian đi. Tạ ơn hai vị. Linh âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn là thật sợ hai cái tiểu quái vật. Kiên trì tự mình làm pháp. Nhất định phải đêm nay ra rừng rậm. Như thế, là cực kỳ phiền toái. Không bao lâu, theo bãi cát bên cạnh vách đá, 4 người rời đi tại chỗ. Tại trời tối trước đó, bọn hắn muốn chọn một cái có thể qua đêm địa phương. Dù sao nơi đó đánh qua mấy trận, chết đi mấy người, máu tanh nồng đậm, tự nhiên cũng ném cái kia cột 3 tổ người. Những người này đều là hung ác nhân vật. Cột vào chỗ nào 2-3 ngày hẳn là sẽ không chết. Huống chi, Linh ly khai thì còn lưu một chút thức ăn nước uống. Mà giết chết những người này đối với bọn hắn tới nói. Thật không phải việc khó. Có thể là, bọn hắn tuyệt đối không phải thị sát người. Chỉ cần những người kia bất loạn động cái gì lệch ra đầu óc. Cũng sẽ bình yên, mọi người vốn là không cừu không oán. Chỉ là bởi vì trận này đánh cực mà tụ tại cùng một chỗ. Biến thành có tiền nhân thủ bên trong quân cờ. Linh, người nói bọn hắn có thể hay không chết. Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi. Linh thần sắc ảm đạm. Ngược lại sụt sịt, thua. Chúng ta không giết bọn hắn. Sau khi rời khỏi đây bọn hắn cũng khó sống. Chủ yếu nhìn những cái kia kim chủ bọn họ nghĩ như thế nào. May mắn cũng có thể sẽ không cần chết. Có thể là, những người này mệnh, Tại trong mắt những người kia liền một con chó cũng không bằng. Kim chủ bọn họ ném lớn như vậy mặt, thua nhiều tiền như vậy. Dù sao cũng phải phát tiết đúng hay không? Cách chương.